Ông xã là Diêm Vương đại nhân. Chương 83, thư ký mới, gocchuyenaudio.com. Tiểu Giật có cảm nhận được không? Lăng U cười vui vẻ đặt tay Bạch Giật lên bụng mình. Lăng U, cậu mang thai được bao lâu rồi? Kỳ Hà ngạc nhiên nhìn cô, bác sĩ nói được 2 tháng hơn rồi. Bạch Vô Thường nhìn Lăng U hạnh phúc cũng khẽ cười nhẹ. Lúc trước ở U Minh, khi biết mình mang thai, cô cũng vui như vậy, ngay lập tức cho người đi báo với Diêm Vương đại nhân, nói đến trong quá trình cô mang thai, anh ta là người hiểu rõ nhất. Lăng Thiên liếc mắt nhìn Bạch Vô Thường, nụ cười ôn nhu xuất hiện trên môi. Anh ta sẽ định để cho đứa bé trong bụng Lăng U kế thừa tập đoàn Lăng Thị, còn nếu không được cũng chỉ có thể nhận nuôi một đứa trẻ cùng Tiểu Bạch của anh ta sống vui vẻ bên nhau. Thế nào, Tiểu Giật có thích không? Lăng U mỉm cười nhìn nó. Dạ thích, Bạch Giật lập tức thu lại ánh mắt ghét bỏ cười cười với cô. Nó đã có thể cảm nhận được cái kẻ đang trong bụng của Lăng U là muốn giành mami với nó. Hắc Vô Thường nhìn mà ghen tụ không thôi. Lăng U cũng đã có đứa thứ hai, ngay cả em trai anh ta cũng đã thành công nằm dưới Lăng Thiên, tại sao đến anh ta ngay cả cái nắm tay cũng thật khó khăn. Anh lườm em làm gì? Kỳ Hà ghét bỏ nói. Không có gì, Hắc Vô Thường hậm hực quay mặt đi. Tôi đến, nhân lúc Lăng U đi tắm, Bạch Giật chân nhỏ chạy đến phòng hai người. Vừa nhìn thấy anh liền lập tức lại gần. Ba có thích em bé không? Sao vậy, anh khó hiểu nhìn nó. Thì tại con sợ mami sẽ không thương Tiểu Giật nữa, có em bé rồi, hai người sẽ quên mất con. Bạch Giật cúi đầu nói, sẽ không đâu, sao ba biết là sẽ không? Nó ngẩng đầu nhìn anh, vì ba là Diêm Vương, ba không sợ mami có em bé rồi sẽ bỏ rơi ba sao? Đúng lúc này, Lăng U vừa mới tắm xong mở cửa đi ra ngoài, giật mình nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bụng cô vô cùng u ám. Có nhìn như vậy thì em bé cũng chưa ra ngoài được đâu. Lăng U cố cười nói, hứ ai cần, cả anh và Bạch Giật đều bất mãn quay mặt đi, Bạch Vô Thường nắm rõ nhất sở thích quái dị của Lăng U khi mang thai. Chỉ có điều không thể tự tay chăm sóc cô như trước mà phải ghi đầy đủ ra giấy rồi giao nộp lại cho Diêm Vương đại nhân. Lăng U nghỉ làm ở quân thị cả ngày chỉ ăn với ngủ ở nhà, anh nói để cô đi làm anh không yên tâm, dù sao đứa nhỏ trong bụng cô cũng là bùa hộ thân anh tốn sức sắp xếp. Không thấy Lăng U xuất hiện, quân thị lại có tin đồn anh và cô sắp ly hôn. Những cô gái trẻ đẹp tâm lại dục dịch có ý định leo lên giường của anh. Chị Kỳ, chúc mừng chị nha, lại được làm thư ký của boss. Chị Kỳ tài giỏi như vậy, ở tập đoàn đóng góp không biết bao nhiêu công sức, đương nhiên chức vụ này phải là của chị ấy rồi. Thư ký vén tóc cười nhẹ, bỗng nhiên boss lại để cô ta là thư ký, mà tin đồn boss cùng vợ sắp ly hôn cô ta cũng nắm rất rõ, boss chắc chắn là để ý đến cô ta rồi. Cách chương.